Chương 61, chúc mừng ngươi. Một tiếng vang nhỏ, Uchiha Hải cả người lại như là diều đứt dây một dạng, về phía sau bay ngược ra ngoài. Dù nã lão sư ta, cũng không thích này dạng chuyện cười a, bởi vì đây là lần thứ nhất, vì lẽ đó chỉ là đối với ngươi lược là tiểu trừng. Dù nã hai tay ôm ngực hờ hững, tiếp tục nói nếu như còn có hạ xuống một sau, hừ hừ. Dù nã vẻ mặt mang cười, thế nhưng ngữ khí chung lại mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Dù nã mới nghe được Uchiha Hải lời nói sau khi, trung tâm cũng là khôi phục một tia thanh minh. Ta không phải thật sự ghen chứ ta khó đạo là thích rủ trí hạ hải sao xù nạ cũng là tự mình bắt đầu nghi ngờ, nếu như trong tình huống bình thường bản thân, cũng sẽ không nói lời như vậy. Nếu như nói lời như vậy, ngữ khí trong càng nhiều chính là cân nhắc, mà không phải như bây giờ, mang theo điểm ghen tuông kỳ thực, cùng với nói xù nạ thích rủ trí hạ hải, không bằng nói là xù nạ hôm nay ngày mới vừa bị ủ trí hạ hải đoạt đi sơ thân, trong tâm khá là khó chịu. Đặc biệt mới vừa thân qua xù nạ ủ trí hạ hải. Xoay người lại đi thân cỡ ti nạ cùng mì cổ tỏ, càng làm cho Tsu nạ cảm giác được phi thường quái dị. Lại như là, Uchiha Hải ngươi mới vừa cướp đi Tsu nạ ta phi thường lưu ý đồ vật, sau đó lại hết sức không thèm để ý điều này làm cho Tsu nạ trong lòng đau buồn. Thế nhưng Uchiha Hải bản thân xác thực cỡ ti nạ cùng mì cổ tỏ bạn trai, na nở dê lại không tốt nói thêm cái gì. Hơn nữa trước Tsu nạ bản thân chủ động hạ thấp, Uchiha Hải hô hấp, cách một tầng vải vóc. Tựa ở Tsu nạ còn chưa kinh đụng vào nhất nhục nhuyễn địa phương, để Tsu nạ tâm thần một cái giật mình, thân thể đến có kỳ quái phản ứng. Loại sự tình tính gộp lại, để Tsu nạ đối với Uchiha Hải sản sinh một loại không nói được đạo không rõ cảm giác. Tsu nạ muốn hoa trụ loại này cảm giác, làm rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng là vừa làm sao có khả năng như thế đơn giản làm rõ đây. Vì lẽ đó, Tsu nạ mới thông suốt qua ngôn ngữ, động tác phát sinh đi ra. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏi nhìn thấy Tsu nạ đối với Uchiha Hải tiểu trừng phạt, trung tâm QNZ là không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa hẳn là bản thân đoán sai đi, là bởi vì Uchiha Hải không trải qua đại não lời nói, mà để Tsu nạ tỉ tỉ tức rồi chứ nhất định là như vậy. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏi an ủi bản thân, thế nhưng không biết vì sao, lại cảm giác được Tsu nạ đối với Uchiha Hải thái độ, cùng trước đã là hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Tsu nạ ngụy trang vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng hiện tại còn ở nhiệt luyến chung cỡ ti nạ cùng mì cổ tỏ, đối với phương diện na y lại là đặc biệt mẫn cảm. Uchiha Hải xoa xoa cái chán, theo địa trên mặt đứng lên, trong tâm lại là có một chút dồn dập bất bình. Mình làm nhiều chuyện như vậy đến cùng là ai sai à, tất cả đầu nguồn không phải Tsu nạ ngươi sao cái gì mà, không phải ngươi tiên câu nghĩ như vậy, Uchiha Hải cũng là kém một chút liền nói đi ra. Chỉ có điều Tsu nạ phản ứng so với ai khác đều nhanh, trực tiếp xuất hiện ở Uchiha Hải bên người. Đệ lại Uchiha Hải miệng ba. Cái gì cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ còn không hề nghe rõ Uchiha Hải, lần thứ hai nghi ngờ hỏi một câu. Hai, ngươi là đối với lao sư ta trừng phạt bất mãn sao chỉ có điều Tsu nạ cũng không có cho Uchiha Hải lần thứ hai cơ hội nói chuyện, nhìn bên cạnh còn ở vẫn dây rùa Uchiha Hải, trên mặt lộ ra để sự uy hiếp mạnh mẽ. Ngươi nếu như dám đem chuyện này nói ra đến, ngươi phải chết chắc. Tsu nạ mặt ngay ở Uchiha Hải tai bên, nhẹ nhàng thở ra không khí. Để Uchiha Hải lỗ thai có chút phát đỏ. Ngay ở Uchiha theo muốn nói cao ý gì thời điểm, đạp đạp đạp, một đám mang theo mặt nạ người xuất hiện ở Uchiha Hải các nàng trước. À bù các ngươi tới làm gì Tsu nạ bản năng tướng Uchiha Hải, cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ kéo về phía sau, sắc mặt ngưng lần nữa nhìn trước mặt à bù, hỏi. Tsu nạ đại nhân, làm sao sẽ là ngươi nhìn đã biến thành một cái tiểu buồn địa sân huấn luyện, còn có lúc này đứng tất cả Tsu nạ mọi người tới được à bù môn dưới mặt nạ mặt, một mặt một bước. Sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Cái này tiểu bồn địa, sẽ không là bị Tsu nã đại nhân một quyền đánh ra đến chứ Tsu nã đại nhân thật là đáng sợ a. Cú đấm này tiếp tu cờ đa nhờ, nếu như đánh vào trên người chính mình, e sợ cả người đều sẽ biến thành thịt vụn đi. Tốt rồi, lao đầu tử, đại khái chính là có chuyện như vậy. Hồ cả văn phòng chung, Tsu nã hai tay ôm hùng, cùng xạ rủ tô bị nói rồi khái tình huống. Nói như vậy, mới vừa cái hố là người đánh ra đến á xạ rủ tổ bị trên mặt mang theo kinh ngạc. Tsu nạ thực lực là như thế nào, thân làm Tsu nạ lao sư bản thân là rõ ràng nhất, thế nhưng xạ rủ tổ bị đều không cho là, Tsu nạ ở Cổ Nổ Hạ hậu sơn 6 hào sân huấn luyện toàn lực đánh ra một quyền, có thể làm cả Cổ Nổ Hạ đều địa chấn. Lẽ nào Tsu nạ đột phá sao đúng đấy, gần nhất thực lực có một điểm đột phá. Tsu nạ nghe được xạ rủ tổ bị nghi vấn, cũng là phản ứng lại đây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tsu nạ thực lực đã rất mạnh, lấy nhận hệ thống khen thưởng sau khi, thì càng thêm mạnh. Tương đồng toàn thuộc tính một. Mang cho không đồng thực lực người, cũng là không một dạng. Thì tương đương với xạ dị gẳng, theo một câu ngọc đến hai câu ngọc, tăng lên cũng không lớn. Thế nhưng theo ba câu ngọc đến mạn dệ kỳ ủ, chính là biến chất nhấc lên. Quái lực quyền một cái này thuộc tính, tăng thêm đến xù nạ trên người, để xù nạ quái lực thuyên uy lực tăng lên đến phi thường to lớn, lấy mới sẽ có như thế khủng bố hiệu quả. Hiện tại xù nạ nhớ tới đến, mới phát hiện tự mình quái lực quyền uy lực tăng lên nhiều như vậy. Chúc mừng ngươi, xù nạ, ngươi thực lực e sợ không kém mở hơn ta. Xà dù tổ bì trên mặt cũng là vui vẻ, nói rằng, xù nạ thực lực càng mạnh, xà dù tổ bì liền càng cao hứng. Nghe được xà dù tổ bì chúc mừng, xù nạ trên mặt cũng là ra cao ngạo vẻ mặt. Chúc mừng xù nạ sau khi, xà dù tổ bì mới là nhìn về phía Uchiha Hải bọn họ. Xù nạ, liền không theo ta giới thiệu một chút người đồ đệ môn sao? Xà dù tổ bì trên mặt lộ ra hiền lành vẻ mặt.